Ngọc Tình Xuyên không? Chương 33, 33, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày cử hành hôn lễ giữa Tam công chúa Trần Tiểu Song và Hoàng Khải Tiểu Vương gia đã tới. Tiểu Song ban đầu có ý nghĩa sẽ bỏ trốn và không tiến hành hôn lễ này. Nhưng sau khi biết được Hoàng Khải có liên quan đến sự biến mất của ma nữ, cô quyết định sẽ cùng anh ta hoàn thành lễ cưới để điều tra rõ sự việc. Bộ y phục tân nương trông thật nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Tiểu Song. Đôi môi cô đỏ mọng, đôi mắt được trang điểm một cách cẩn thận với hàng mi dài cong vút khiến đám cung nữ bên cạnh cô không tránh khỏi có chút ghen tị với cái nhan sắc mỹ miều này. Bên ngoài kèn hoa tấp nập vang lên. Cuối cùng giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến. Đoàn rước dâu đã đến trước cửa phòng cô. Tiểu Song chậm chậm bước lên kiệu. Cô nhớ lại vài ngày trước khi gặp Bạch Lãnh. Tôi quyết định sẽ cử hành hôn lễ với Hoàng Khải. Vì vậy, anh hãy rời đi một mình. Không cần phải đợi tôi. Tiểu Song đã suy nghĩ rất nhiều. Mục đích của cô ở thế giới này là giúp đỡ ma nữ. Vì vậy trước khi mọi chuyện được giải quyết cô cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Cô sẽ ở lại đối mặt với mọi thứ. Bạch Lãnh đang ngồi đọc sách bên một bờ hồ. Nghe quyết định của cô, anh ta không biểu hiện cảm xúc, chỉ im lặng. Lát sau anh ta mới lên tiếng. Đó là lựa chọn và ước muốn của cô sao? Tiểu Song thật sự không hề muốn điều này. Thế nhưng tình thế ép buộc cô phải làm như vậy. Phải. Hoàng Khải văn võ song toàn. Tôi cảm thấy lấy một người như vậy cũng không đến nỗi nào. Bạch Lãnh vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách. Nếu như hắn không tốt như cô nghĩ thì sao? Cả hoàng cung này ai cũng biết hắn yêu người bạn thanh mai trúc mã của hắn chứ không phải cô. Tiểu Song nhìn bóng lưng hắc y ở phía trước mặt cô. Mái tóc xõa buộc một nửa sơ sai. Anh ta tuy rằng không biểu lộ ra ngoài, nhưng có lẽ là chẳng mấy vui vẻ khi nghe những lời này từ cô. Nếu sau này cuộc sống tôi không tốt, thì đó cũng là lựa chọn của tôi. Anh đừng lo lắng cho tôi làm gì. Bạch Lãnh đóng quyển sách lại, chậm chậm đứng dậy. Cô là thật sự muốn cử hành hôn lễ này sao? Tiểu Song khẽ gật đầu. Cô không còn cách nào khác phải nói dối anh ta. Thế nhưng đột nhiên anh ta chồm về phía cô, sau đó túm lấy lọn tóc phía sau cô. Bạch Lãnh hôn vào môi cô, điều mà cô chưa bao giờ ngờ đến. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức của cô không là gì với nam nhân trước mặt. Nụ hôn bất chợt này khiến cô có chút hốt hoảng, nhưng sau đó đôi môi có chút ấm áp, lại một chút ngọt ngọt. Sau đó anh buông cô ra, mái tóc xõa qua mi mắt, nhíu mày. Vốn cho rằng nếu cô lựa chọn sẽ cử hành hôn lễ cùng người khác, ta sẽ có thể thanh thản rời đi. Thế nhưng ta cảm thấy thật sự không thể làm điều này. Bạch Lãnh, ta không cho phép cô lấy người khác. Anh, vì vậy, hãy đi cùng ta. Nếu như cô muốn sống một cuộc sống bình yên, ta sẽ trở thành một người bình thường ở bên cô, bảo vệ cô cho đến cuối đời. Nhưng nếu cô muốn có cuộc sống giàu sang, ta nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cô. Còn nếu cô muốn có một tướng công như Hoàng Khải, ta tự tin nếu như ta muốn sẽ không thua kém hắn bất cứ điểm nào. Những lời đột ngột thốt ra từ tận đáy lòng này khiến cô khó xử. Vẫn chưa kịp đáp lời thì anh ôm lấy cô vào lòng. Không cần phải trả lời ngay bây giờ. Ta sẽ chờ cô ở điểm hẹn cũ. Sau nửa ngày nếu cô không đến thì ta xem như đó là lựa chọn cuối cùng của cô. Tiểu Song ngồi trong kiệu hoa. Trái tim chợt có chút nhói đau. Có lẽ nếu như cô có thể thành công tìm ra ma nữ sớm nhất có thể, cô sẽ đến tìm Bạch Lãnh. Nếu như anh rời đi trước, cô nhất định sẽ đi tìm anh. Còn hiện tại bây giờ, cô sẽ đối mặt với thử thách trước mắt. Tiểu Song, cô nhất định sẽ lật bộ mặt thật của Hoàng Khải. Cách chương.